Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 278, đánh nổ, gocchuyenaudio.com. Cái kia thân ảnh hiện hiện trong đầu, cái thanh âm kia quanh quẩn khắp nơi trí nhớ ở chỗ sâu trong, mời Tô Tiểu Ngưng cảm nhận được một tia ấm áp. Ngay sau đó, Tô Tiểu Ngưng thấy được một người mặc thanh sam người chính chậm rãi đi tới. Cái thân ảnh này nhìn qua cũng không cao lớn, cũng không khôi vĩ. Nhưng dần dần cùng Tô Tiểu Ngưng trong trí nhớ chính là cái kia thân ảnh trùng hợp, tuy hai mà một. Chứng kiến người này, Tô Tiểu Ngưng bờ môi hơi hơi mở ra, thân thể mềm mại run lên, trong hai tròng mắt đều là vẻ không thể tin được. Làm sao có thể, cái này là ảo giác đi, Tô Tiểu Ngưng không thể tin được, nàng bước lên ống tay áo, lung tung lau đi trong mắt nước mắt, mở to hai mắt từ trước đến nay người nhìn lại. Tuy rằng vài năm không thấy, nhưng thanh sam nam tử ánh mắt vẫn như cũ hướng lúc trước như vậy ấm áp, chưa từng cải biến. Tô Tiểu Ngưng bàn tay nhỏ bé che môi anh đào, thân thể run rẩy, trong hai tròng mắt lại lần nữa bịt kín một tầng hơi nước. Thanh sam nam tử đi vào Tô Tiểu Ngưng trước người, cười cười, duỗi ra ngón tay thon dài, nhẹ nhàng lau đi Tô Tiểu Ngưng nước mắt trên mặt, ôn nhu nói. Đừng sợ a, có ta đây. Thẳng đến lúc này, Tô Tiểu Ngưng mới chính thức hoàn toàn chính xác nhận thức hết thảy trước mắt không phải là ảo giác. Tô Tử Mặc thật sự xuất hiện, không có từ trên trời giáng xuống, không có thất sắc đám mây, không có to lớn thanh thế, chỉ có một người, lại làm cho Tô Tiểu Ngưng trong nháy mắt cảm nhận được đã lâu ấm áp. Tô Tiểu Ngưng rút cuộc khống chế không nổi, ngưng nghẹn không nói gì, lệ như suối trào. Trong nháy mắt này, trong nội tâm nàng tất cả ủy khuất dường như đều đã có nơi đi thỏa thích phát tiết đi ra. Ngươi là ai, cái này đối với ngươi chuyện gì, chớ tự tìm phiền toái. Hạ Hưng nhíu nhíu mày, ánh mắt băng lãnh, nhìn xem trước người Tô Tử Mặc quát lớn một tiếng. Tô Tử Mặc hơi hơi ghé mắt nhàn nhạt nhìn Hạ Hưng liếc. Tô Tử Mặc ánh mắt bình tĩnh như nước, không hề bận tâm, nhưng chẳng biết tại sao, lại làm cho Hạ Hưng trong lòng dâng lên một hồi rung động. Tô Tử Mặc chỉ vào Tiểu Ngưng trong lòng bàn tay luyện đan lô, lại cười nói. Thu lại đi, ngươi lại không có thua, cái này luyện đan lô tại sao phải cho người khác? Ừ, Tô Tiểu Ngưng trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, bàn tay một phen, liền đem luyện đan lô một lần nữa thu vào trong chữ vật đại. Nàng thủy chung không muốn khuất phục, nhưng từ đầu đến cuối, đều không có người đã giúp nàng, dù là giúp nàng nói câu nào. Đã liền thanh xương luyện đan các đồng môn, đều đang bức bách nàng giao ra luyện đan lô. Tại một khắc này, Tô Tiểu Ngưng cảm giác toàn thân băng lãnh, cô độc bất lực, trước mắt một mảnh hắc ám, chỉ có thể cúi đầu khuất phục. Mà hôm nay, khi Tô Tử Mặc đứng ở bên cạnh nàng thời điểm, nàng liền đã có được lớn lao dũng khí. Chuyện này, nàng vốn cũng không có sai, vì sao phải thỏa hiệp? Hạ Hưng sắc mặt âm trầm, lạnh giọng nói. Tô Tiểu Ngưng, ngươi đây là ý gì? Thua còn muốn đổi ý? Tô Tiểu Ngưng nói. Hạ Hưng, ta lặp lại lần nữa, ta không có thua. Phương hướng mới xảy ra chuyện gì, mọi người tại đây cũng nhìn thấy rõ ràng, chính ngươi cũng là lòng dạ biết rõ, ta không thẹn với lương tâm. Tô Tiểu Ngưng lời nói này nói chém đinh chặt sắt, âm điệu mạnh mẽ. Tô Tử Mặc âm thầm gật đầu, trong mắt hiện lên một vòng tán thưởng vui mừng. Tại Thanh Xương môn mấy năm này tu hành, Tiểu Ngưng tính tình trở nên kiên cường rất nhiều. gocchuyenaudio.com, nói như vậy ngươi là cho mặt không biết xấu hổ. Hạ Hưng song quyền nắm được ken két vang lên, mắt lộ ra hung quang. Tô Tử Mặc xoay người, dạo bước đi vào Hạ Hưng trước mặt, mặt không biểu tình mà hỏi. Nơi này là Đại Chu Vương Triều, dưới chân thiên tử, ngươi muốn làm cái gì? Ha ha ha ha, Hạ Hưng cười lớn một tiếng, trong mắt đều là đùa cợt, chỉ vào Tô Tử Mặc nói ra. Ngươi còn là quá ngây thơ rồi a, Tô Tử Mặc hơi hơi nhíu mày. Hạ Hưng cười gằn nói, ở chỗ này, của ta xác thực không dám động thủ giết người. Nhưng, ngươi tin hay không, ta hiện tại liền tát ngươi cái miệng rộng, cho ngươi mất hết mặt mũi, xích thiếu vệ căn bản cũng sẽ không quản hả? Nghe được câu này, vây xem mọi người lắc đầu thầm than. Cái này hoàn toàn chính là ý thế hiếp người rồi. Hạ Hưng đánh Tô Tử Mặc cái miệng, dù sao không có tai nạn chết người, xích thiếu vệ mở một con mắt nhắm một con mắt căn bản cũng sẽ không quản. Mà Tô Tử Mặc như dám phản kháng động thủ, xích thiếu vệ nhất định sẽ ra mặt. Đến lúc đó, bị tội tất nhiên là Tô Tử Mặc. Nghe được Hạ Hưng mà nói, Tô Tử Mặc thần sắc như thường, bình tĩnh nói. Ngươi không dám giết người, ta dám. Ngươi tin hay không, ngươi dám động ta một cái, ta liền đập chết ngươi. Vừa dứt lời, trong đám người một mảnh xôn xao, đối chọi gay gắt, thanh sam nam tử lời nói này có ý tứ gì? Tại Đại Chu Vương Triều, dưới chân thiên tử, hắn còn dám tuyên bố muốn giết người. Người này hoặc là tên điên, hoặc là chính là tại khẩu xuất cuồng ngôn. Ha ha, làm ta sợ, ngắn ngủi yên lặng sau đó, Hạ Hưng đột nhiên nở nụ cười. Hạ Hưng nhìn ra được Tô Tử Mặc tu vi cảnh giới bất quá là trúc cơ hậu kỳ, cùng hắn giống nhau. Đừng nói Tô Tử Mặc không dám ra tay, coi như là người này không muốn sống nữa à, đối với hắn ra tay, hắn cũng có thể trước tiên rút đi. Đến lúc đó tự nhiên có Xích Thiếu Vệ ra mặt đem người này trấn áp. Nghĩ lại đến tận đây, Hạ Hưng xòe bàn tay ra, cười lạnh một tiếng, hung hăng hướng phía Tô Tử Mặc gương mặt vỗ qua. Cùng lúc đó, Tô Tử Mặc cũng xuất thủ, giống như đúc động tác, giống như đúc tư thế, mà Tô Tử Mặc tốc độ so với Hạ Hưng nhanh hơn rất nhiều. Hạ Hưng chỉ là bàn tay, mà Tô Tử Mặc cánh tay cuối cùng, dường như vòng động lấy một mặt đại ma bàn, mang theo lạnh thấu xương sát ý, ngay lập tức liền tới. Một cỗ ác phong đập vào mặt, Hạ Hưng căn bản không né tránh kịp nữa. Tử vong khí tức bao phủ tới đây, cơ hồ khiến hắn hít thở không thông. Hạ Hưng tính sai rồi một sự kiện, tại khoảng cách này phía dưới, một khi Tô Tử Mặc ra tay, hắn căn bản là trốn không thoát. Phanh, Tô Tử Mặc bàn tay trùng trùng điệp điệp tát tại Hạ Hưng trên gương mặt, phát ra một tiếng trầm đục. Phốc, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Hạ Hưng đầu to như cái đấu, cuối cùng bị Tô Tử Mặc một chưởng đánh nổ. Óc bắn tung tóe, máu tươi ràn rủa. Hạ Hưng không đầu thân thể nhưng đứng tại nguyên chỗ, hữu ý vô ý co quắp. Trong đám người, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt khó có thể tin nhìn xem một màn này. Mặc dù vừa rồi Tô Tử Mặc đã buông lời nói tàn nhẫn, cũng không có ai đoán được hắn gặp thật sự ra tay. Hơn nữa, là như thế sát phạt quyết đoán, không để lối thoát. Loại cảm giác này, giống như là cái này thanh sam tu sĩ tùy tiện tìm cái lý do, liền đem Hạ Hưng giết. Gocchuyenaudio.com Thân là chân hỏa môn trẻ tuổi có tiềm lực nhất luyện đan sư, vừa rồi còn hăng hái coi trời bằng vung, trong nháy mắt cứ như vậy bị một cái không rõ lai lịch thanh sam tu sĩ chết ở dưới lòng bàn tay, đã thành một cổ thi thể không đầu. Hết thảy phát sinh quá là nhanh, tất cả mọi người nhìn xem Tô Tử Mặc ánh mắt hình như là đang nhìn một người chết. Nếu như chỉ là tranh đấu xung đột, Xích Thiếu Vệ ra mặt tối đa chính là đem sai lầm một phương trục xuất vương thành. Nhưng nếu là gia nhân mạng, kẻ giết người chắc chắn đền mạng. Đây cũng chính là vì sao, mặc dù có Xích Thiếu Vệ với tư cách dựa, Hạ Hưng cũng thừa nhận chính mình không dám ở trong vương thành giết người. Giết người, trong đám người truyền đến một tiếng thét lên, cách đó không xa có hai vị Xích Thiếu Vệ nhìn ở đây phát sinh một màn, trong mắt hiện lên vẻ không thể tin được, hơi có ngây người, liền hét lớn một tiếng, cầm trong tay trường qua, đằng đằng sát khí khống chế linh thiếu mà đến. Chân hỏa luyện khí các trong mắt mọi người phóng hỏa, mặt lộ vẻ sát cơ. Bàng Minh lạnh giọng nói. Tiểu tử, ngươi đã xong. Hôm nay không ai có thể cứu được ngươi. Tại bên cạnh hắn linh sư, cũng phục cúi người hình, hướng phía Tô Tử Mặc nổi giận gầm lên một tiếng. Tô Tử Mặc ánh mắt băng lãnh, đạm mạc nói. Ngươi trước tiên lo chính mình đi. Khách chương.